Luân hồi nhạc viên, chương 1413, cường địch, góc truyện audio.com, chương 37, cường địch phòng bên trong còn sót lại Tô Hiểu cùng Bắc hai người. Tô Hiểu mới vừa tăng lên thanh cương ảnh năng lực, nhưng hắn lại không thời gian xem xét, nhưng thể nội thanh cương ảnh năng lượng biến hóa, hắn bản thân cảm nhận được. Tô Hiểu cùng Bắc đối mặt, mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng hắn đã cảm giác được địch nhân mang đến áp bách cảm giác. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi đến giữa không trung, bắt đầu trinh sát Bắc tin tức ngay tại so đối hai bên chí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta chí lực thuộc tính là địch quân 2.4 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Bắc thuộc loại, bán nhân loại, thần thuật cải tạo, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 1760 điểm, lực lượng 98, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 90, thể lực 95, chân thực thuộc tính, trí lực 37, mị lực 14, kỹ năng 1, thần phạt thể chất, thụ động LV 55, sinh mệnh giá trị 8000 điểm, thân thể phòng ngự lực 60 điểm, thừa nhận tổn thương giảm xuống 25%. Cảm giác đau cắt giảm 60%, miễn dịch mị hoặc, tâm linh hướng dẫn trở tinh thần loại năng lực khống chế. Chỉ có thể miễn dịch chân thực trí lực thuộc tính 99 điểm trở xuống diễn sinh khống chế hiệu quả. Kỹ năng 2, búa chi đại sư, thụ động LV 49, tăng lên búa loại vũ khí công kích lực 252%. Búa loại vũ khí kỹ xảo sử dụng biên độ lớn tăng lên. Cũng bổ sung chấn động, cường đánh lui hiệu quả, như lực lượng thuộc tính cao hơn địch quân, có 30% tỷ lệ phá vỡ đón đỡ, làm bài trừ địch nhân đón đỡ về sau, lần này sở tạo thành tổn thương tăng lên 50%, cũng kèm theo 270 điểm nội tạng chấn động tổn thương. Kỹ năng 3, đốn củi người, chủ động LV 40, toàn lực bổ ra 3 búa. Mỗi lần công kích bổ sung lực lượng thuộc tính nhân 0.8 chân thực tổn thương. Kỹ năng 4, gặm cắn, chủ động LV 40. Bắc cùng địch nhân cận thân vật lộn lúc, sẽ thừa cơ sử dụng hắn văn loa cương răng nhọn cắn về phía địch nhân mặt. Như bị cắn trúng, sẽ tiến hành lực lượng, thể lực thuộc tính phán định. Phán định thông qua, thì nhận bộ mặt cắn vào thương thế. Phán định thất bại, đem bị Bắc cắn nát xương sọ, phát động chết ngay lập tức phán định, sinh mệnh giá trị cao hơn 30% thì miễn trừ chết ngay lập tức phán định. Kỹ năng 5, nhai mộc, chủ động LV 39, Bắc ăn vật liệu gỗ về sau, đem mỗi giây khôi phục 2% sinh mệnh giá trị. Này kỹ năng mỗi nửa giờ có thể sử dụng một lần. Đơn thứ nhiều nhất khôi phục 75% sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 6. Hồi toàn trảm phủ, chuyên môn năng lực LV 21, Bắc ném ra ngoài tay bên trong đốn củi búa, tiến hành ném ra ngoài, lượn vòng chung hai đoạn công kích, như bị ném ra ngoài đốn củi búa mệnh chung, thì mê muội 0.2.1.5 giây, như bị lượn vòng búa mệnh chung lưng phía sau, thì tiến vào không ngừng chảy máu trạng thái, mỗi giây tổn thất 80 điểm sinh mệnh giá trị, mất máu hiệu quả kéo dài 30 giây, như tiến hành băng bó, trị liệu chờ, chảy máu tổn thương cùng kéo dài thời gian đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhanh chóng xem xét Bắc thuộc tính, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, năng lực của người này mặc dù không nhiều, nhưng lại dị thường cường hãn, riêng là kia búa chi đại sư. Thụ động LV 49, liền đã có thể nói rõ này tráng nam thực lực, càng quan trọng hơn là, này ra hỏa lực lượng thuộc tính chừng 98 điểm. Mặc dù Tô Hiểu có được liệt ma bộ tăng thêm, lực lượng thuộc tính có 94 điểm, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo gần lời nói, 4 điểm lực lượng thuộc tính chênh lệch sẽ phi thường rõ ràng. Bác hút miệng xì gà, tàn thuốc phát hỏa sao sáng lên. Xì gà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt thành khói trần. Hắn viên kia cuồn cuộn bụng hở ra, như là bóng da, phi, Bắc phun ra miệng bên trong xì gà. Một đại cổ xương mù theo hắn miệng bên trong về phía trước phun đi. này loại phun thuốc lá lượng, tôi hiểu gần như chỉ ở nông thôn máy kéo bên trên gặp qua. Siêu một tiếng gào thét, kia đoạn còn sót lại dài 5 cm xì gà hướng tôi hiểu mặt đánh tới. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, xì gà nhập vào sau phương bức tường, lưu lại một đạo to bằng ngón tay lỗ tròn. Mới vừa né tránh xì gà, một cỗ khói đặc hướng tôi hiểu vọt tới. Cùng lúc đó, bác hai chân cung khúc, dưới chân hắn mặt đất từng khúc nổ tung. Oanh, bác như là một viên đạn pháo ra khỏi nòng, trực tiếp hướng tôi hiểu đánh tới. Hắn mặc dù vọt lên, nhưng hắn cách mặt đất chỉ có khoảng nửa mét, hai chân tùy thời có thể đạp lên mặt đất. Này ra hỏa kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Rõ ràng lúc đối địch không thể mất đi trọng tâm. Tôi hiểu tay bên trong trường đao phía trước chém. Phong áp thổi tan sương mù. Thuốc lá mới vừa tan. Một cái sáng như tuyết bùa bén đón đầu chém tới. Một mặt năng lượng thuẫn xuất hiện tại tôi hiểu người phía trước. Hắn thân thể bên cạnh lại. Rắc một tiếng vang giòn. 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn bị bác chém nát. Hắn tay bên trong bùa bén sát tôi hiểu đầu vai chém qua. Đoạn búa mới vừa chém xuống. Cung khúc thân thể tôi hiểu chặt nghiêng một đao. Chém về phía bắc bên cạnh cái cổ. Leng keng một tiếng vang giòn. Hỏa tinh vẩy ra. Bắc một cái khác chui đoạn búa ngăn trở chảm long thiềm. Lưỡi búa sụp ra một đạo lỗ hồng. Yêu búa sụp đổ khẩu. Bắc trong lòng hiện lên lửa giận. Nhưng hắn sắc mặt rất bình tĩnh. Không có bị phẫn nộ trong lòng ảnh hưởng. Một cỗ cự lực theo chảm long thiểm bên trên truyền đến. Tôi hiểu dưới chân mặt đất vỡ vụn. Mấy khỏa cục đá sụp đổ lên. Bác dư quang đảo qua này mấy khỏa cục đá. Hắn chém không cái tay kia xoay tay lại chính là một búa. Bổ về phía tôi hiểu đầu lâu. Lúc này tôi hiểu tay bên trong chảm long thiểm chính mang bắc tay bên trong một cái khác đoạn búa. Hắn trên chân phải đạp. Tinh chuẩn đá vào bắc chỗ cổ tay, một cỗ khí lãng khuếch tán, một bên trên giá gỗ bình rượu rơi xuống, ngã thành miếng thủy tinh tiết, cổ tay chịu một chân, bắc lui lại một bước, hắn mới vừa lui, kia xuyên màu nâu ủng ra chân bên trên câu, đá hướng trước đó bay lên cục đá thẳng đến tôi hiểu hàm dưới mà đến, tốc độ nhanh chóng, thế nhưng tại không khí bên trong phá vỡ mấy đạo gợn sóng. Tô hiểu ngửa ra sau thân thể, đồng thời hướng về phía sau nghiêng đầu, bên cạnh hàm nơi chuyển đến nhói nhói. Cục đá bay qua, trần nhà bên trên một tiếng ầm vang, một viên to bằng móng tay cục đá. Thế nhưng tại trần nhà bên trên đánh ra gần 2 mét lớn nhỏ lỗ thủng. Tô hiểu mới vừa ngửa ra sau, bác quay đầu đi, cắn một cái hướng cùng đoàn búa chống đỡ cùng một chỗ chảm long thiềm. Ngay tại bắc sắp cắn chảm long thiểm lúc, trường đao một bên, nếu như hắn dám tiếp tục cắn, tôi hiểu chọc lên một đao liền có thể chém ra hắn đầu. Nhưng lại tại lúc này, bắc chân đã đà hướng tôi hiểu nơi bụng, tôi hiểu hướng về phía sau sốt ruột bay, nơi bụng bao vây lấy năng lượng thuẫn tầng, như là một tầng thủy tinh, máu tươi giữa không trung phun ra, đại phiến màu vàng cắt tóc bay xuống. Bắc má trái nơi máu thịt be bét, mặt bên trên làn da bị chém ra, vết thương cực kỳ bóng loáng, thanh cương ảnh năng lượng không có vào bắc thể nội, hắn chỉ là hoạt động cái cổ, không thèm để ý chút nào thể nội đau đớn cảm giác. Đá vụn vẩy ra, tôi hiểu trực tiếp đụng vào vách tường bên trên, nơi bụng đau rát, không đợi hắn thở một ngụm, một cái đoàn búa đón đầu chém tới. Oanh, oanh, oanh, vách tường bên trên xuất hiện từng đạo vết chém. Bắc tả hữu khai cung. Hai cái đoàn búa chém ra đại phiến tàn ảnh. Đá vụn cùng bụi mù dâng lên. Tô hiểu liên tiếp phía bên phải bên cạnh nhảy vọt. Hắn chỉ cần dừng không. Một giây, đoàn búa liền sẽ rơi xuống hắn đầu bên trên. Ông, nhỏ xíu tiếng động cơ về sau. Liên tục nhảy vọt tô hiểu dừng lại. Hắn một chân đá nghiêng đá hướng bắc đầu lâu, bắc con mắt trợn trừng, dưới chân phát lực, hai chân trực tiếp chui vào mặt đất, siêu một tiếng, tôi hiểu đá nghiêng theo bắc đỉnh đầu đảo qua, cường đại trùng kích lực làm bắc tai bên trong ông một tiếng. Tay trái thời gian ngắn bên trong mất thông, này còn không phải chí mạng nhất. Tô Hiểu đá nghiêng một chân về sau. Tay bên trong trường đao đã đâm về Bắc hàm dưới. Bắc mới vừa phủ thân né tránh Tô Hiểu một chân. Hiện giờ một đao kia đâm tới. Hắn đã tránh cũng không thể tránh. Phương diện tốc độ rõ ràng là Tô Hiểu chiếm ưu thế. Biết rõ né tránh không ra. Bắc dứt khoát không tránh. Tay bên trong hai cái đoàn búa giơ lên. Từ trên xuống dưới bổ về phía Tô Hiểu đầu lâu. Đoàn búa rơi xuống. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại Bắc người phía trước. Nhói nhói cảm giác theo Bắc giữa lưng truyền đến. Phốc phốc, trường đao xuyên qua lồng ngực. Mũi đao nhuốm máu, trực tiếp xuyên thấu Bắc trái tim. Tô Hiểu vốn là muốn chém xuống đầu của địch nhân. Nhưng đối phương tay bên trong đoàn búa nâng quá đỉnh đầu. Chém phần cổ lời nói. Có rất lớn khả năng bị ngăn trở. Trái tim bị xỏ xuyên. Bắc cười, lộ ra kia khẩu kim loại răng. Hắn đã thật lâu không cùng địch nhân chém giết như thế đã nghiền. Ngươi, tuyệt không phải bạch quỷ. Bắc dùng trong tay hai cây đoàn búa xiên trụ trảm long thiểm. Để tránh trường đao tại hắn cơ thể bên trong tiến hành hai lần phá hư. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.